Chiến thần Sở Bác, chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 563 mẹ con hết tiền thật rồi, mẹ đừng có ép con nữa. Mắt Lạc Tuyết đỏ hoe, cô bất lực nhìn Chu Cầm. Mẹ biết con không có tiền, nhưng Sở Bác thì có. Nói rồi, Chu Cầm chỉ tay vào Sở Bác, Lạc Tuyết biến sắc mặt rồi lắc đầu ngay, nói. Sở Bác vừa mua xe nên giờ đang kẹt tiền lắm, mẹ nói thế mà không nghĩ đến cảm nhận của anh ấy hay sao? Xong, Chu Cầm chỉ cười lạnh khi nghe thấy vậy. Sao mẹ phải quan tâm đến cảm nhận của nó? Mẹ là mẹ vợ của nó, nếu có chút tiền này mà nó cũng không giúp được thì mẹ còn cần cái ngữ nó làm gì? Con nhanh mà ly hôn với nó đi. Chu Cầm càng nói càng quá đáng, Lạc Tuyết giận đến mức run người. Nhưng Chu Cầm là mẹ ruột của cô nên cô không thể làm gì bà ta được, chỉ biết rơi lệ. Chu Cầm thấy thế thì còn bực dọc nói. Con khóc cái gì, dì con chỉ vay tiền thôi chứ có xin đâu, mà hai đứa chúng mày gây khó dễ như thế. Lạc Tuyết cúi đầu xuống khóc thút thít, không nói gì nữa. Chu Lệ thấy thế thoáng có vẻ lo lắng, bà ta cứ tưởng mình giả vờ đáng thương rồi bắt Chu Cầm nói đỡ trước mặt Lạc Tuyết thì kiểu gì cô cũng phải cho mình vay tiền, ai dè Chu Cầm đã nói đến vậy rồi mà Lạc Tuyết vẫn không chịu. Bà ta nhìn Lạc Tuyết rồi lại quay sang Chu Cầm. Chị, nếu Tiểu Tuyết đã không muốn thì thôi vậy, chị đừng làm khó chúng nó nữa, em với Tiểu Ân về quê là xong mà. Thế sao được, Chu Lệ vừa nói dứt câu thì Chu Cầm đã gào lên. Dì cứ để đấy cho tôi, hôm nay tôi sẽ vay được tiền cho dì. Chu Cầm nói xong thì mặc kệ Lạc Tuyết đang khóc lóc mà quay sang Sở Bác. Sở Bác, tôi hỏi cậu một câu thôi, cậu có cho mẹ con Dương Ân vay tiền không? Nghe thấy thế, Sở Bác ngẩng đầu lên, chuẩn bị trả lời. Muốn vay tiền của tôi thì phải đồng ý một điều kiện. Thấy Sở Bác đồng ý cho vay tiền, Chu Cầm mừng quính, nhưng khi nghe thấy anh ra điều kiện thì bà ta lập tức cau mày. Cậu có điều kiện gì? Chu Cầm nghi hoặc hỏi. Sở Bác thờ ơ nói. Tôi sẽ cho họ vay tiền, nhưng họ phải viết giấy nợ, hơn nữa còn phải hứa nếu không trả tiền thì sẽ phải làm cho tôi một việc. Nghe xong, Chu Cầm nhíu mày với vẻ đầy nghi hoặc. Điều kiện đầu tiên của Sở Bắc khá hợp lý, nhưng vế sau đó thì có khác nào cho mẹ con Dương Ân lý do để bùng tiền đâu. Không lẽ đầu óc anh có vấn đề rồi? Trong lúc Chu Cầm đang đoán ý của Sở Bắc thì Chu Lệ đã vội vã thúc giục. Được, chúng tôi đồng ý với điều kiện ấy của cậu. Cách chương.